Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 450, C450, đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Mộc Đốn ngã trên đất, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta hoảng hốt nhìn người đàn ông trung niên, cả người đều run rẩy. Bác Nâu cũng kinh hãi. Người đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện này vậy mà là cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây là cường giả mạnh nhất chỉ sau cấp hắc động, chỉ còn cách cấp hắc động một bước. Dương Thiên vậy mà có cường giả như vậy bảo vệ. Đến từ Kiệt Dương cũng chỉ có cường giả bậc 2 cấp tinh chủ Ngao Hưng Liệt bảo vệ thôi. Dạng cường giả như vậy có thể cùng nhau thành lập được thế lực vô cùng hùng hậu ở hệ Ngân Hà. Chỉ đứng sau 3 võ trường lớn như võ trường Tử Tinh. Vết thương của Mộc Đốn lúc này không dễ lành. Thông qua linh quả chỉ hồi phục được một nửa. Còn 7 cường giả cấp tinh vực đều nằm trên đất. Bất tỉnh nhân sự. Các hạ là cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong cao quý. Hà tất phải chiến đấu vì cái tên Dương Thiên này. Chỉ cần người gia nhập đế quốc Tử Tinh của chúng tôi. Tôi dám khẳng định, địa vị của người chỉ ở dưới quốc chủ của chúng tôi. Quốc chủ chúng tôi là cường giả cấp hắc động. Có quốc chủ chúng tôi giúp đỡ. Tương lai người sẽ có hy vọng đột phá đến cấp hắc động. Ánh mắt Mộc Đốn bỗng thay đổi. Lôi kéo cường giả đột nhiên xuất hiện này. Ông ta khi nãy còn không hề để tâm đờ ến lời của người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên lạnh lùng. Ánh mắt không chút cảm xúc. Ông ta liếc nhìn Mộc Đốn. Rồi từ từ quay người lại. Nhìn thấy Dương Thiên cung kính chào. Chủ nhân, sắc mặt Mộc Đốn lập tức nghệt ra. Khi giọng người đàn ông trung niên lạnh lùng đó vang lên. Bên trong toàn khu vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Chủ nhân. Người đàn ông cấp tinh chủ đỉnh phong này gọi Dương Thiên là chủ nhân. Vậy mà người đàn ông này lại là một nô lệ. Mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Nô lệ mạnh nhất toàn hệ Ngân Hà được bán cũng không vượt qua bậc 7 cấp tinh vực. Thực lực đạt đến cấp tinh chủ. Có thể trực tiếp sáng lập thế lực của mình. Thân phận cực kỳ cao quý. Mà giờ đây vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong này lại là nô lệ của Dương Thiên. Sắc mặt Bác Nâu phức tạp nhìn Dương Thiên. Trước đó ông ta vẫn cho rằng Dương Thiên là thành viên trong gia tộc lớn. Chỉ là tới Linh Ngân Tinh để rèn luyện. Ông ta cho rằng cho dù gia tộc của Dương Thiên có lợi hại đến đâu. Cũng có nhiều nhất mấy vị cường giả cấp tinh chủ thôi. Bởi vì ông ta rất chắc chắn Dương Thiên không phải người trong hoàng tộc 3 đế quốc lớn. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng. Chỉ một nô lệ của Dương Thiên đã đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Gia tộc như vậy phải cây ết ủng bố cỡ nào? Lúc này trong lòng ông ta nhiên cực kỳ vui mừng. Lúc trước lần đầu Dương Thiên tới Linh Ngân Tinh giao dịch xác phi thuyền. Vu Linh Đạt lại nổi lên lòng xấu xa. Muốn chặn giết Dương Thiên. Bởi vì ông ta băn khoăn rất nhiều chuyện. Không đồng ý, bây giờ nhìn lại. Quả là một quyết định rất chính xác. Nếu như khi đó bọn họ thật làm như vậy, vậy thì bây giờ có khả năng đã biến thành một đống xương trắng rồi. Thật sự ông ta không biết thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên. Dương Thiên chỉ là một chàng trai ngây ngô vừa mới tiếp xúc với vũ trụ. Ông ta cũng là người không phải người trái đất đầu Dương Thiên gặp được khi mới đi ra khỏi trái đất. Lúc đó Dương Thiên thật sự không còn gì cả. Nếu như ông ta và Vu Linh Đạt lựa chọn ra tay. Dương Thiên chắc chắn sẽ không trốn được. Bây giờ bọn họ phát hiện ra Dương Thiên có nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Thân phận chắc chắn cực kỳ kinh người. Nhưng lại không có ai ngờ được rằng, ngoại trừ nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong này ra, Dương Thiên không có bất kỳ thế lực gì. Trước kia 10 bảo vật của bí cảnh hỏa diệu, 4 món đã biến mất. Tử Bá Càn bọn họ biết 3 món. Nhưng không ai có thể nghĩ tới món thứ tư lại là một nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây cũng chính là lá bài tẩy chân chính Dương Thiên dám lộ ra thực lực của mình trong trận thi đấu đó. Có nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong này, Dương Thiên dám cam đoan. Trước khi chưa hoàn toàn điều tra ra được thân phận của hắn, đám người Tử Bá Càn tuyệt đối không dám động vào hắn. Người đàn ông trung niên này cung kính đứng sau lưng Dương Thiên. thân thể thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, chuẩn bị dùng cây búa trong tay đập nát ai dám làm Dương Thiên bị thương. Lúc này Mộc Đốn nhìn về phía Dương Thiên cũng mất đi vẻ âm trầm, vẻ giận dữ lúc trước, mà trên mặt lại lộ ra nụ cười. Khiêm tốn nói, Dương, thiếu gia Dương Thiên, chuyện lúc trước là bọn ta không đúng. Kính xin ngươi đại nhân rộng lượng, đừng trách chúng ta, thấy thân phận của Dương Thiên vô cùng tôn quý. Vị Mộc Đốn này lại lập tức thay đổi thái độ của mình. Ta nói rồi, ta tạm thời sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Dương Thiên nhìn Mộc Đốn, gằn từng chữ một, vâng, vâng, thiếu gia Dương Thiên mạnh mẽ như vậy, không gia nhập các thế lực khác là chính xác, ta sẽ lập tức trở lại bẩm báo cho quốc chủ chúng ta. Mộc Đốn vội vàng nói, lúc này thế lực Dương Thiên thể hiện ra tuyệt đối không thấp hơn đế quốc Tử Tinh. Đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người ở đây. Vậy, thiếu gia Dương Thiên, không có chuyện gì nữa ta đi trước đây. Mộc Đốn cẩn thận nhìn về phía Dương Thiên một cái. Sau đó nói, Dương Thiên gật đầu, Mộc Đốn như được đại xá. Túm lấy cường giả bậc 7 cấp tinh vực nằm trên đất. Cũng không quan tâm bọn họ chết hay chưa. Nhanh chóng rời đi. Cách Trương.